Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 14 tháng 2 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Ngày lễ vía Đức Thái Thượng, kỷ niệm của đạo giáo, Đức Hộ Pháp thuyết đạo với đề tài chữ tu. Hôm nay là ngày lễ của Đức Thái Thượng, tức là ngày kỷ niệm của đạo giáo. Bần đạo nhân dịp ngày vía của ngài, bần đạo tiếp giảng chữ tu mà ông Truyền Trạng Trân đã giảng hôm trước. Đề mục còn sơ sót, xong đến cái đích đề mục ấy nói lại trúng. Khi nói kết luận, ông đã nói rằng duy có tu mới có thể dìu dắt nhân loại đi đến mục đích đại đồng thế giới, đem hòa bình toàn thiên hạ. Đây là trung. Nói về chữ tu, thuyết nó vẫn còn sơ sót rất nhiều. Chữ tu chúng ta đã thấy thiên hạ phân ra hai chủ hướng về siêu hình, chủ hướng về siêu vật. Tất nhiên cái thuyết di vật và duy tâm nó thường phản kháng cùng nhau. Ấy vậy, bần đạo thừa dịp này giải rõ chữ tu và tầm chủ hướng của nhân loại phải để trong mục đích nào. Ấy là một cái đề chúng ta có thể nói từ thượng cổ đến giờ, tiền nhân, chư hiền, chư thánh, chư tiên, chư Phật đã lập giáo và đã viết ra không biết bao nhiêu điển luật, kinh sách mà nói không hết, giải không cùng. Huống chi đứng trên giảng đài này lấy đề mục ấy mà nói không bao giờ đủ đặt. Bần đạo xin lấy cái tinh túy của nó giải rõ ra mà thôi. Duy tâm thế nào, duy vật thế nào, tầm nguyên lý coi nó do ở đâu xuất hiện hai lý thuyết ấy. Theo kinh nhà Phật, ta đã nghe rõ rằng loài người có nơi mặt địa cầu này 183 triệu năm. Duy luận định nguyên lý của nó có trong 50 triệu năm mà thôi. Bổn căn của loài người, nó có tánh vật của nó, sanh trong dạng vật, cũng như con vật kia vậy. Duy trong tánh vật của nó có Đức Chí Tôn đến định thiên mạng của nó. Nó có hai phẩm, hai đặc tánh, tánh thú và tánh trời. Bây giờ luận về tánh thú của nó thì nó cũng như con thú kia vậy. Tánh của nó buộc nó đói phải cần kiếm ăn, lạnh rách phải kiếm mặc. Nó khổ, nó phải kiếm phương làm cho nó hạnh phúc. Nó khó khăn, nó phải làm cho nó sung sướng cái phàm nghiệp của nó. Thích cái gì, phải kiếm phương thế nào làm cho nó thỏa thích. Thỏa thích ấy là cái tánh thú dục nó vậy. Huống chi nó sanh nơi thế gian này, chịu trong luật định của nó là tứ khổ, thì bây giờ nó phải tìm phương thế thoát khổ cho đặng. Thoát khổ và tìm hạnh phúc với hình thể thì chẳng hề buổi nào tìm đặng, chẳng khi nào thấy hưởng được hạnh phúc do nơi hình thể mà nó chịu khổ. Tất nhiên tánh thú của nó cốt yếu đến đặng chịu khổ, mà nó muốn thoát khổ ấy là nó nghịch lại tánh đức luật định thiêng liêng của nó. Ấy vậy, khi nó còn tánh thú, nó muốn làm sao thỏa mãn? Hãy thỏa mãn thú tánh của nó thì nhân cách của nó bị hủy diệt. Nhân cách không thể bảo thủ được cho lâu, thiên mạng nó không có phương bảo thủ, tâm linh của nó không có phương làm chủ nó đặng, thì nó phải trở nên con vật mà thôi. Vì cớ cho nên các đạo giáo, các triết lý cốt yếu tìm phương nào dung hòa tánh thú của nó cho phù hợp với chân mạng của nó. Tất nhiên làm phương nào bảo trọng sống thú của nó, phù hợp với nhân cách đó vậy. Muốn cho đặng thế ấy, phải giải quyết cái khổ của nó. Nó muốn thoát khổ có một đường tồn tâm mà thôi. Tồn tâm tất nhiên một biện pháp giữ thiên mạng đó vậy. Ấy vậy, làm chủ cái tánh thú đặng bảo trọng thiên mạng, tất nhiên phải dồi mài sửa đổi, luyện cả tinh thần và hình chất của mình. thoát khỏi tánh thú đặng, bảo tồn nhân cách. Tất nhiên bảo tồn thiên mạng của mình gọi là tu. Chữ tu cốt yếu là để trao dồi cho đặng thoát cái tánh thú, bảo vệ nhân cách của mình. Đó vậy, theo cách dẫn Trí Tri bây giờ luận về siêu hình thì chúng nó đã thấy, hễ khi nó thức, con vật này khi nó thức, nó tìm sống trong vạn vật, nó cùng lẽ sống trong vạn vật. Luật của vạn vật tự buộc nó phải đi kiếm ăn, kiếm sống, đặng bảo trọng sanh mạng của nó. Theo trong thể pháp về cái tánh thú của nó, muốn thoát được tánh thú ấy, bởi vì nó hung hăng, bạo ngược, mạnh mẽ, cừ khôi, phản trắc, vô cùng, vô lối. Có nhiều khi thiên tánh, tất nhiên thiên mạng, không thế gì điều khiển nó được. Người ta thấy có nhiều khi không thế gì người ta thắng nổi thú tánh của nó, nên tìm con đường siêu hình. Nó thức thì nó rất hăm hở, dữ tợn, hung hăng, đủ thứ hết thảy đặng bảo vệ sanh mạng. Khi nó ngủ, tất nhiên khi nó nằm ra, bình tĩnh hết dữ, nó bình định được tất cả tánh chất, nó bớt dữ. Tất nhiên cũng như chúng ta khi còn thức, lo tìm muôn phương ngàn kế đặng bảo thủ sinh mạng của chúng ta, bảo thủ hạnh phúc của chúng ta nơi thế gian này. Mà thật ra kiếm hạnh phúc ấy trong giấc chiêm bao của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta ngủ mới được an ủi, ta thức bao giờ tinh thần cũng khổ não, vì thức ấy trong thuyết siêu hình mới xuất hiện ra. Hai lý thuyết tương đương ấy từ thượng cổ đến giờ có thuyết nào giải rõ nó chưa? Chúng ta đã thấy rất ít. Chúng ta định trước, chúng ta đã thấy cái thuyết tánh mạng song tu rõ rệt. Ta có thể nói hai cái thuyết ấy như lý thuyết Pythagore và Đức Chí Tôn. Pythagore lấy cách vật Trí Tri làm căn bản đặng đi đến siêu hình. Văn từ cách vật Trí Tri đến siêu hình, còn Đức Phật Thích Ca lấy siêu hình làm căn bản dìu dắt cách vật. Hai lý thuyết ấy đương đầu với nhau, mà đã thấy thật sự thì Pythagore không khi nào cầm lấy nó. Nó không có vật, nó không có hình. Nó cho rằng cái sống của vạn vật nơi mặt thế gian này do nơi vô hình xuất hiện. Tất nhiên siêu hình kia làm căn bản của cách vật tri tri, mà nếu không có cách vật tri tri đứng chung đó, chẳng hề khi nào chúng ta thấy hai bên tương hội cùng nhau. Vì vậy ngài để chữ Diadre: hồi trưa Bần đạo đã triết lý hai chữ ấy mà hầu hết người Việt Nam dịch chưa rõ. Bần đạo nghe chữ Diadre tưởng rằng chúng ta có dịp đem cái siêu hình tả ra. Tất nhiên đem chữ Diadre đến cùng ngài, chữ đó giải không ra. Ấy vậy cái lời của Chí Tôn để trên mặt thế gian này có hai phương pháp siêu hình cũng trong đây, mà siêu vật cũng trong cửa đạo này. Tại sao? Tại vì có một đạo giáo, ngài đến một thân ngài mà thôi. Cả con cái của ngài đã cho đầu kiếp dưới thế gian này trước, rồi ngài mới đến sau. Ngài chung hiệp lại làm thánh thể của ngài, ngài biểu nó dân tam bửu là dân xác thịt trí não, dân cả tâm hồn, tất nhiên dân cả sinh mạng của nó cho ngài để làm chữ khí. Rồi ngài trả chữ khí của càn khôn vũ trụ. Tất nhiên cái sống của nhân loại đi đến mục đích chữ tu, ngài biểu cả toàn thể dân xác thịt cho ngài, ngài trả lộn lại cái sống của càn khôn vũ trụ. Trong mình nó sống vậy mà làm thánh thể của ngài. Chúng ta tưởng tượng một ngày kia, toàn cả nhân sanh đứng làm phần tử thánh thể của ngài, phụng sự cho vạn linh, tất nhiên phụng sự cho nhân loại. Hiệp trí não tâm hồn dâng cho ngài hết, còn trở lực nào ngăn cản nữa? Nhân loại sẽ đến một cái tối trọng, và thiên hạ nhất gia như Đức Chí Tôn đã muốn.